Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Bạch Cẩm ngụy biện. Bạch Cẩm trong lòng nhất thời buông lỏng. Nguyên lai là chuyện này. Tần Nghiễm Vương ngươi lợi hại a. Vậy mà học được đâm thọc. Vội vàng ủy khuất kêu lên: "Nương nương, đệ tử thật sự là oan uổng a. Tại Thiên Đình mới lập ngân hàng, hoàn toàn là đệ tử vì địa phủ suy nghĩ, vì nương nương suy nghĩ a, vì địa phủ suy nghĩ." Bạch Cẩm, ta giải thích cho ngươi cơ hội, ngươi hãy nói, nếu là vô lý, hừ hừ tương đương. Bình Tâm nương nương bất thiện đánh giá Bạch Cẩm. Bạch Cẩm một trận tâm hỏng, nói ra: "Nương nương, nếu là ngài cảm thấy vô lý, ngươi tính làm sao xử phạt ta?" Bình Tâm nương nương hơi sững sờ. Làm sao xử phạt hắn? Cái này thật đúng là không nghĩ tới. Nhất thời híp mắt nói ra: "Trong địa phủ còn có một cái tầng 19 địa ngục, chính là vì ngươi chuẩn bị." Bạch Cẩm run lên trong lòng. Tầng 19 địa ngục a? Nghe liền phi thường đáng sợ. Vội vàng nói: "Nương nương, đệ tử thân là địa phủ đại đế, tại đệ tử trong lòng địa phủ mới là đệ tử nhà. Đệ tử đối với địa phủ có mãnh liệt lòng cảm mến. Về phần Thiên Đình, kia là bất đắc dĩ khuất chỗ, đều là vì ta tiệt giáo đệ tử mới tại Thiên Đình khi cái này câu trần đại đế. Đệ tử đối nương nương trung tâm chuyên nhất a. Kỳ thật tại đệ tử dự định lập xuống thiên địa nhân ở giữa ngân hàng thời điểm, địa phủ mới là đệ tử đệ nhất lựa chọn, nhưng là đệ tử nghĩ lại, phổ biến tiền cải cách can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ tại địa phủ náo thành hỗn loạn, thậm chí quấy nhiễu địa phủ vận chuyển, cho nương nương ngài bằng thêm phiền phức, như thế đệ tử như thế nào an tâm? Nghĩ kỹ lâu, cân nhắc được mất, đệ tử lúc này mới quyết định đem nhà thứ nhất thiên địa nhân ở giữa ngân hàng đứng ở Thiên Đình. Tại Thiên Đình làm thí điểm, dù cho ra cái gì sai lầm, cũng là do trời đình gánh chịu, tiếp tục cải tiến, thẳng đến thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tại Thiên Đình vận chuyển không sai thời điểm. Lúc này mới tại địa phủ lập xuống. Nương nương, đây là đệ tử một mảnh trung tâm a. Bạch Cẩm vạn phần chân thành nhìn xem Bình Tâm nương nương. Bình Tâm nương nương lộ ra mỉm cười nói: "Nguyên lai là tại Thiên Đình làm thí điểm, như thế ngược lại là ta trách oan ngươi." Bạch Cẩm lập tức nói: "Nương nương, sai tại đệ tử không có chuyện trước cùng nương nương thương lượng, liền tự tiện làm quyết định." Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói: "Ta chân này có chút chua." Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, hướng lên trên mặt chạy tới, ngồi tại vân sàng phía dưới trên bậc thang, đưa tay cho Bình Tâm nương nương gõ chân, vừa cười vừa nói: "Nương nương, hiện tại cảm giác như thế nào?" "Ừm, tốt nhiều." Bạch Cẩm tương đương: "Đệ tử tại đem thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tại địa phủ lập xuống đi. Có chuyện gì liền to gan đi làm, đừng sợ xuất sai lầm, hết thảy đều có ta ở đây đâu." Bạch Cẩm cảm kích nói ra: "Đa tạ nương nương." Bạch Cẩm đang bồi lấy Bình Tâm nương nương nói chuyện, thuận tiện cho Bình Tâm nương nương làm một bàn thức ăn ngon, kể một ít bách ra bên trong truyền đạo quá trình bên trong chuyện lý thú. Hoàn thành tiếu ngữ tại Bình Tâm trong điện không ngừng truyền ra. Sau một hồi lâu, Bạch Cẩm mới từ Bình Tâm điện rời đi. Rời đi Bình Tâm điện về sau, dẫm chân xuống đứng tại U Minh thế giới bên trong. Trong lòng nhất truyền, dù sao đến cũng là đến, cũng nên đi gặp Địa Tạng. Địa Tạng Vương điện tại Âm Sơn đại phóng Phật quang, phổ chiếu vô số oan hồn lệ quỷ. Bạch Cẩm điều khiển tường vân bay đến Âm Sơn phía trên. Xa xa nhìn xem đại phóng Phật quang cung điện, giống như âm phủ Thái Dương. Địa Tạng Vương chống tích trượng đi ra đại điện, xoay người thi lễ cung kính nói ra: "Cung nghênh đế quân giáng lâm Âm Sơn." Tường vân bay xuống trên mặt đất Tàng Vương điện trước đó tán đi. Bạch Cẩm đứng tại Địa Tạng Vương trước mặt, vừa cười vừa nói: "Địa Tạng, nơi này không có người ngoài, không cần khách khí như thế, ngươi vẫn là gọi ta lão sư đi." Địa Tạng Vương lộ ra một đạo nụ cười, đứng dậy chìa tay ra: "Lão sư mời vào bên trong nói chuyện." Bạch Cẩm đi theo Địa Tạng hướng phía bên trong đại điện đi đến. Tiến vào đại điện bên trong, chia ngồi tại hai cái đài sen tòa phía trên. Nghe nói Nhiên Đăng làm lớn thừa Phật giáo chi chủ. Địa Tạng ánh mắt tối sầm lại. Áy náy nói ra, để lão sư ngài thất vọng. Phật tổ chi vị không có đến phiên trên người ta. Bạch Cẩm lắc đầu thở dài nói ra. Phật mẫu việc này làm không chính cống a. Vậy mà để một ngoại nhân làm Phật tổ chi vị. Không duyên cớ lạnh Phật giáo đệ tử chi tâm. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực. Cung kính nói ra. Sư tôn chí đóng vô lượng thời không? Không phải là đệ tử có thể so sánh. Sư tôn lựa chọn Nhiên Đăng Phật tổ. Nhất định có thâm ý. Bạch Cẩm nhìn xem Địa Tạng Vương. Nghiêm nghị nói ra. Địa Tạng, ngươi cũng đừng mình lừa gạt mình. Cái gì thâm ý? Phật mẫu cũng là lấy Phật tổ chi vị vì thẻ đánh bạc đổi lấy Nhiên Đăng tìm tới. Ta là vì các ngươi cảm thấy trái tim băng giá a. Địa Tạng trầm mặc không nói. Bạch Cẩm ánh mắt lấp lóe hai lần. Nhỏ giọng nói ra. Địa Tạng, ngươi cùng lão sư nói câu lời nói thật. Ngươi thật cam tâm sao? Địa Tạng do dự một chút. Nói ra, lão sư, Phật tổ chi vị chính là Phật mẫu chỉ định. Dù cho ta không cam tâm, lại có thể thế nào? Bạch Cẩm cười ha ha một tiếng. Trong mắt mang theo trí tuệ quang mang. Nói ra, vậy cũng không nhất định. Phật tổ, vạn Phật Triều Tông mới là Phật tổ. Nếu là ngươi có thể để cho vạn Phật Triều Tông, ngươi chính là mới Phật tổ. Địa Tạng, hiện tại chính là tiểu thừa Phật giáo cùng đại thừa Phật giáo giao phong thời điểm. Chính là Linh Sơn chúng Bồ Tát La Hán bối rối chi tức. Chính là vạn cổ khó gặp cơ hội tốt. Chỉ cần ngươi có thể tại Thích Ca Mâu Ni cùng Nhiên Đăng tranh đấu thời điểm. Lôi kéo đại lượng Bồ Tát La Hán đầu nhập vào. Đến lúc đó hai người bọn họ bại câu thương. Cũng là ngươi quật khởi thời điểm. Địa Tạng Vương ánh mắt lấp lóe. Vạn Phật Triều Tông hay là Phật Tổ? Lão sư nói có đạo lý a. Đến Phật tâm người vì Phật Tổ. Địa Tạng Vương trong lòng tâm động. Nhịn không được hỏi. Lão sư, ngài nói nên dùng vật gì tới lôi kéo La Hán Bồ Tát? Bạch Cẩm lộ ra thuần khiết thiện lương nụ cười. Đương nhiên là dùng tiền. Tiền, phàm tục tiền, tự nhiên không phải. Thiên đình vừa mới thành lập một cái thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Bên trong có tiền đồng nghiệp vụ. Ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi những năm này tích lũy công đức chú tạo thành công đức tiền. Sau đó đi lôi kéo Phật giáo đệ tử. Địa Tạng Vương nghi hoặc nói ra. Công đức tiền. Bạch Cẩm đưa tay bóp. Một viên vàng óng ánh công đức tiền xuất hiện tại giữa hai ngón tay. Nói ra. Cũng là cái này. Từ công đức chú tạo mà thành. Tương đương với công đức thần khí. Chẳng những có công đức che chở nguyên thần chi năng. Còn có công đức thần khí vững chắc khí vận chi công. Có thể đơn thuần công đức tốt quá nhiều. Địa Tạng Vương lộ ra đau lòng biểu lộ. Nói ra, lão sư, Phật giáo đệ tử ở đâu mấy vạn? Dụng công đức tiền đi lôi kéo Phật giáo đệ tử. Này muốn hao phí bao nhiêu công đức a? Lão sư, ta kiếm lấy công đức cũng không dễ dàng a. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Không phải liền là một chút xíu công đức sao? Nhìn ngươi này không có tiền đồ dáng vẻ. Ra ngoài cũng đừng nói là đệ tử của ta a. Lão sư, công đức thật rất khó kiếm. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra. Thôi được, đã ngươi không nỡ công đức, vi sư cho ngươi thêm ra cái chủ ý. Đối với tương đối trọng yếu Bồ Tát Phật Đà lấy công đức tiền thu nạp. Đối với phổ thông Bồ Tát La Hán lấy huyền hoàng tiền thu nạp. Đối với một chút tỳ khưu kinh công lấy tử kim tiền thu nạp. Lão sư, như thế nào huyền hoàng tiền? Như thế nào tử kim tiền? Bạch Cẩm vung tay lên một cái. Hai viên tiền xuất hiện tại trước mặt. Một cái hiện ra không màu. Thượng diện có kim sắc đường vân phác họa ra Tử Tiêu Cung. Một cái hiện ra tử sắc. Cái này không màu cũng là huyền hoàng tiền. Là do thiên địa linh khí cùng công đức chi khí dung hợp mà thành. Có ngưng tâm tĩnh thần hiệu quả. Cái này tử sắc cũng là tử kim tiền. Từ hỗn độn chi lực luyện chế mà thành. Tu sĩ hấp thu tu luyện có kỳ hiệu. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.